Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, cường đại đội ngũ. Say rượu tỉnh lại, hoa mắt chóng mặt địa mông lung một hồi lâu. Nhớ lại tối hôm qua phát sinh sự tình, Michelle Pfeiffer không khỏi sinh ra một cỗ chán nản cảm giác bị thất bại. Nơi này vẫn là Simon Westerus biệt thự, rộng rãi phòng ngủ. Mềm mại giường lớn, trong phòng ấm áp thanh tỉnh trong không khí không chút nào mang Park City mùa đông loại kia thấu. Sương hàn ý, đáng tiếc chỉ là phòng ngủ cho khách, nhớ mang máng tối hôm qua uống hơi nhiều, bị người nâng đến nơi đây. Uể oải là, Westerus căn bản không có đụng nàng. Tuy nhiên, nhưng những năm này, Michelle Pfeiffer tự xưng là cùng tuổi Hollywood nữ ngôi sao bên trong bảo dưỡng tốt nhất một. Loại kia, huống chi nào đó người đối với nữ nhân đặc biệt thích mọi người đều biết. Tối hôm qua cũng coi như hết sức dẫn dụ nịnh nọt. Không nghĩ tới, vậy mà lại là như vậy. Đáng giận tiểu nam nhân. Tâm tình thất lạc, bởi vậy lại khó nằm ngủ. Trong phòng sung túc hơi ấm cũng để cho người không có đối mùa đông rời giường kháng cự. Michelle Pfeiffer rất nhanh từ trên giường ngồi dậy. Trên thân chỉ có nội y. Nhìn hai bên một chút, ngay sau đó nhớ tới, lấy tay đến trong chăn tìm tòi vài cái, rất mau đỡ ra đầu kia màu đen Versace lễ phục. Tối hôm qua đưa nàng đến nơi đây quản gia nữ hầu chỉ là giúp đỡ cởi giày ra. Lễ phục hiển nhiên là ngủ quá trình bên trong bản năng vì dễ chịu chính mình kéo xuống. Lúc này đã nhiều nếp nhăn địa không có cách nào lại mặc. Thẳng thắn trực tiếp xuống giường. Đi vào bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra. Long lanh ánh sáng lập tức cửa hàng chiếu vào. Đây là mặt bắc một căn phòng ngủ. Ở vào biệt thự lầu 2. Hiển nhiên là một cái rất tốt trời nắng. Tuy nhiên quay lưng về phía mặt trời, lại có thể quan sát chân núi nhóm loan vờn quanh Park City toàn cảnh. Hôm nay là chủ nhật, lại là liên hoan phim. Trên đường phố xe cộ người đi đường lui tới, rất là náo nhiệt. Đứng tại phía trước cửa sổ, Michelle Pfeiffer không hiểu ưa thích loại cảm giác này. Bất quá, rất nhanh lại ý thức được. Những thứ này đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng lần này tới Park City, thuần túy chỉ là vì tham gia Westerus biệt thự party. Cũng không có tác phẩm tham gia Sundance. Nói đến, cho dù là Simon Westerus vừa mới bằng vào chạy đi Lola tại Sundance thanh danh vang dội cái kia mấy năm, Hollywood hơi có chút giả vị ngôi sao cũng đều khinh thường tại lấy chính mình tác phẩm đến Sundance tham gia triển lãm. Hiện tại đã khác biệt, thì liền Bruce Willis phu phụ năm nay đều mang một bộ tác phẩm tới. Mặc dù chỉ là mở chiếu, cũng không có lọt vào Sundance lấy bồi dưỡng tân nhân mới tác làm tôn chỉ chủ thi đấu bộ phận. Nhưng cũng có thể gặp ngay sau đó Hollywood điện ảnh người đối cái này một liên hoan phim coi trọng. Nàng lại không có cái gì. Không chỉ có như thế, hôm nay vẫn là Hollywood giải quả cầu vàng lễ trao giải thời gian. Đồng dạng cùng nàng không có quan hệ. Năm ngoái chỉ chiếu lên một bộ cùng Disney hợp tác Dangerous Mind. Điện ảnh giảng thuật nàng đóng vai một vị trước hải quân lục chiến đội nữ binh xuất ngũ sau đảm nhiệm trung học giáo sư thuần phục một đám ngang bướng học sinh cố sự. Vẫn là Jerry Bruckheimer sản xuất. Lúc đầu cầm tới kịch bản, cảm thấy cố sự rất tuyệt, mà lại nàng là tuyệt đối nhân vật chính, xem như mấy năm gần đây trọng yếu nhất một cái hạng mục. Đáng tiếc chế tác quá trình bên trong gặp phải Disney bị Vivendi thu mua. Người nước Pháp nhập chủ Disney về sau, không kịp chờ đợi hành xử chính mình quyền lực, sợ lại dẫm vào Sony vết xe đổ. Bởi vậy chuyên môn phái một cái nước Pháp nhà sản xuất đến giám sát Dangerous Mind chế tác. Kết quả vừa đến phản. Sau cùng Dangerous Mind dự tính đạt tới $30 triệu. So lúc đầu dự đoán còn cao một chút. Bởi vì nước Pháp nhà sản xuất cùng cường thế Bruckheimer ở giữa sinh ra mâu thuẫn. Đối điện ảnh chế tác tạo thành rất nghiêm trọng phụ diện ảnh hưởng. Kết quả cuối cùng chính là, năm ngoái kỳ nghỉ hè hậu kỳ tháng 8 chiếu lên về sau, Dangerous Mind Bắc Mỹ phòng bán vé chỉ có hơn 14 triệu. Bởi vì lần này mâu thuẫn, Jerry Bruckheimer đã cùng Vivendi chấp chưởng Disney mỗi người đi một ngả. Nàng cảm thấy mình là đầu kia xui xẻo nhất cá trong chậu. Bởi vì Dangerous Mile thất bại. Lại thêm này mấy năm trước tham dự hạng mục đều không có bán chạy bạo khoản. Năm ngoái 6 tháng cuối năm cho tới bây giờ, nàng đều không có lại cầm tới nhân vật. Thực cũng không phải là không có kịch bản tìm tới cửa. Bất quá, những cái kia kịch bản vô luận là chính nàng vẫn là người đại diện đều chướng mắt. Nếu như mạo muội tham diễn, sẽ chỉ làm nàng tràn ngập nguy hiểm ra vị tiến một bước rơi xuống. Hiện tại Hollywood một đám lớn mới xuất hiện nữ ngôi sao ngươi tranh giành ta đoạt. Nàng một khi qua khí, muốn phức tạp lên, trừ phi gặp phải kỳ tích. Ngoại nhân nhìn đến, Hollywood tựa hồ cũng là một cái sáng tạo kỳ tích địa phương. Chỉ là bọn hắn đồng thời không rõ ràng. Tại những cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay kỳ tích sau lưng. Là không biết bao nhiêu người nếm thử cuối cùng lại ngay cả bọt nước đều không có văng lên. Bởi vậy, có thể cầm tới tốt nhất tư nguyên. 2-3 năm xuất phẩm một bộ bán chạy phim. Hắn hạng mục dù cho hao tổn cũng không muốn bồi quá lợi hại. Đối với rất nhiều một đường đại gia tới nói, cũng đã là vô cùng khó được sự nghiệp trạng thái. Simon Westerus rốt cuộc chỉ có một cái. Ngốc đứng tại bên cửa sổ một hồi lâu. Michelle Pfeiffer rốt cục giữ vững tinh thần. Chuyển tới phòng tắm. Tìm tới rõ ràng bị cố ý đặt mới tinh đồ đánh răng bắt đầu rửa mặt. Về sau lại thẳng thắn phao cái tắm nước nóng. Ngâm trong bồn tắm lúc ngầm trộm nghe đến tiếng đập cửa. Đáp ứng bao lấy khăn tắm đi ra phòng tắm. Nguyên lai là một vị quản gia nữ hầu. Con tưởng rằng nào đó người muốn tới một lần sáng sớm tập kích. Không khỏi tự giễu hơn chút phía dưới. Thấy được nàng đã tỉnh lại. Nữ hầu lễ phép hỏi thăm vài câu. Rời đi một lát sau trở về. Đưa tới một bộ từ trong ra ngoài mới tinh nữ trang. Số đo vừa đúng. Rời đi về sau còn mang đi nàng món kia nhiều nếp nhăn Versace lễ phục. Biểu thị sẽ xử lý tốt. Rời đi lầu hai cái này gian phòng trọ lúc. Michelle Pfeiffer trên thân đã thay đổi một bộ rất nghỉ dưỡng màu xám nhạt lớn lên khoản áo lông. Cừu cùng màu trắng nghỉ dưỡng quần dài. Trên chân cũng là một đôi đáy bằng giày. Vô cùng ở nhà phong cách. Ý thức được trên thân những thứ này xa xỉ phẩm bài cũng đều là hoàn toàn mới. Không hiểu thì hơi xúc động. Thậm chí đối nào đó người sinh ra một hảo cảm hơn. Nơi này chính là xa xôi nội địa tiểu thành. Có thể dạng này tùy thời quan tâm vì chính mình làm khách nữ nhân cung cấp thoải mái dễ chịu hợp. Thể lại đắt đỏ quần áo dày dày. Chỉ là những thứ này chi tiết nhỏ chỉ sợ cũng rất khó để nữ nhân kháng cự. Xuyên qua an tĩnh lầu hai hành lang. Đi ngang qua đầu bậc thang lúc. Nhịn không được hướng lầu ba phương hướng dò xét liếc một chút. Đến cùng không dám cất bước đi lên. Chỉ là không nhịn được nghĩ tối hôm qua hội là cái nào hoặc là cái nào nữ nhân bị mang lên lầu ba. Đi vào lầu một đại sảnh, liếc mắt liền phát hiện chỗ khác biệt. Tối hôm qua party dấu vết đã hoàn toàn không còn. Bốn phía sạch sẽ gọn gàng để người đố kỵ. Dù là trong không khí đều không có bất kỳ cái gì một tia tối hôm qua đã từng huyên náo ý vị. Dù cho dạng này, còn có hai vị nữ hầu ở đại sảnh một góc đối một chỗ ghế sofa tiến hành nghiêm túc sạch sẽ. Thấy được nàng xuất hiện, bên trong một vị nữ hầu dừng lại công tác đi tới. Bắt chuyện qua, hỏi thăm nàng có muốn ăn chút gì hay không cái gì. Lúc này mới cảm giác sớm đã bụng đói kêu vang. Sau đó gật đầu, vị kia nữ hầu rất quan tâm địa một phen, lại chỉ dẫn nàng biệt thự phía tây nhà hàng phương hướng. Biểu thị bữa sáng cần khoảng 20 phút, nàng có thể tùy ý. Đối thoại kết thúc lúc rốt cục lại nghĩ tới hỏi nào đó người. Biết được hắn đã rời đi, 10 giờ sáng muốn tham gia một bộ điện ảnh lần đầu. Hiện tại đã là buổi sáng 9 giờ 40 phút, nói như vậy. Biệt thự bên trong chỉ có chính mình một cái. Ân, kia cái gì? Rất nhanh liền thất vọng. Không có đi biệt thự tây cánh nhà hàng. Mà chính là hướng đông trách hành lang mà đi. Bên này phòng khách rất thoải mái dễ chịu. Muốn trước nghỉ ngơi một chút. Phải xem tivi. Ngay sau đó liền phát hiện. Trong phòng khách đã có người. Bốn vị khí thế bức người siêu cấp siêu mẫu. Cindy Crawford, Daniela Pestova, Eva Herzigova, cùng với cái cuối cùng không quá quen thuộc. Giới thiệu về sau mới biết được đối phương tên Carla Bruni, bốn vị siêu mẫu trên thân trang trí giống như nàng ở nhà. Hiển nhiên không phải tối hôm qua party trang phục. Các nữ lang lúc này trạng thái cũng so với nàng phải buông lỏng rất nhiều. Trong lúc nói cười hoặc là trong tay bưng lấy cà phê. Hoặc là lệch ra ở trên ghế salon lật lên tạp chí. Trong phòng khách TV còn mở. Trên màn hình ngay tại phát ra một bộ đô thị phim truyền hình. Như cùng ở tại chính mình đồng dạng. Nhàn nhã tự nhiên. Không hiểu có chút tự ti. Mình quả thật không có cách nào cùng những thứ này thượng đế thân thủ bóp ra đến vưu vật so sánh a. Không hề ngồi xuống. Chỉ là khách khí tán gẫu qua vài câu. Thậm chí đều có chút chật vật quay người đi ra ngoài. Tiếp tục hướng bên trong. Đi vào hành lang sườn đông phần cuối trong phòng quầy rượu. Trừ đồng dạng đang bận rộn công tác vệ sinh hai vị khác nữ hầu. Quầy rượu một góc bàn bóng bàn bên cạnh còn có người tại đánh bia. Đây là hai cái dáng người mềm mại tiểu nữ hài. Quan sát tỉ mỉ, nhớ tới cũng là tối hôm qua bị Westeros ôm ở bên người hai cái. Chợt nhìn đi, nếu như không quen thuộc, rất có thể sẽ cảm giác cho các nàng vị thành niên. Hai nữ hài không có mấy vị siêu mẫu như vậy xa cách cao lạnh. Rất lễ phép mà cùng nàng chào hỏi. Rốt cục nhớ kỹ tên. Sarah Michelle Gellar cùng Jennifer Love Hewitt. Âm thầm dò xét, tối hôm qua không phải là các nàng a. Bất quá, nhìn hai nữ hài bộ dáng, lại rõ ràng không giống. Nói chuyện phiếm một phen, phối hợp chuyển tới đồng dạng đã rực rỡ hẳn lên đằng sau quầy ba. Chọn chọn lựa lựa một phen, dù cho say rượu cảm giác còn không có hoàn toàn tiêu tán. Vẫn là không nhịn được rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Một tay bưng lấy ly đế cao cái miệng nhỏ nhếch. Ra vẻ nhàn nhã bước đi thong thả ra trong phòng quầy rượu. Chọn lựa sát vách một gian phong cách ngắn gọn thư phòng đi vào. Nơi này cuối cùng không có người. Cũng không có bao nhiêu sách. Ngược lại càng giống một gian phòng nghỉ. Thư phòng mặt nam. Có rất khoáng đạt cửa sổ sát sàn. Mùa đông buổi sáng trắng xám lại sáng ngời ánh sáng mặt trời phủ kín cả phòng. Cửa sổ sát sàn bên cạnh đặt lấy một cái treo thức hình bầu dục nghỉ dưỡng ghế dựa. Đi qua ngồi xuống, trong phòng ấm áp phối hợp ngoài trời ánh sáng mặt trời. Tâm tình cũng nhịn không được lười biếng lên. Cái nào đó thời khắc thậm chí không nhịn được nghĩ. Nếu như có thể vĩnh viễn một mực dạng này tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, chính mình cuối cùng chỉ là một cái khách qua đường. Cái nào sợ rằng muốn mua hoặc kiến tạo dạng này một tòa biệt thự đều rất không có khả năng. Máy bay tư nhân cùng nghỉ phép biệt thự những vật này. Thực cùng phú hào thân ra cùng một nhịp thở. Bởi vì dưới đại bộ phận tình huống. Cũng không phải là có mua hay không nổi vấn đề. Mà chính là dưỡng không dưỡng nổi vấn đề. Tựa như nơi này. Chỉ là trong vòng một đêm liền có thể đem đêm qua mấy trăm người party sau đó dấu vết quét sạch. Sành xanh, cũng không phải là tùy tiện cái gì người có thể làm được. Đợi tại chỗ này thư phòng một chỗ hơn 10 phút, một vị nữ hầu đi tìm đến, nhắc nhở bữa sáng đã chuẩn bị tốt, đồng thời tự mình dẫn dắt nàng đi vào biệt thự tây cánh một gian nhà ăn nhỏ. Phát hiện nơi này còn có hai vị khác cô nàng đã đang dùng bữa ăn. Bên trong một cái là Jennifer Connelly, mặt khác một cái, tối hôm qua cũng gặp qua. Quen mặt, gọi không ra tên, sau khi giới thiệu biết được, Heather Graham, hai cái đều là 90 phân trở lên loại kia cô nương. Tuy nhiên phong cách khác biệt, nhưng vô luận khuôn mặt vẫn là dáng người đều hoàn toàn không có thể bắt bẻ. Lặng lẽ dò xét hai nữ trước ngực thiếp thân đặt cơ sở áo phía dưới rất có chút kinh tâm động phách. Cao ngất, cùng với Jennifer Connelly trên cổ Hermes khăn lụa cùng một vị khác thẳng thắn không làm che giấu đủ loại. Tiểu ô mai trắng nõn cái cổ. Rốt cuộc tìm được chính mình sau khi rời giường một mực điều tra nào đó cái vấn đề. Xác thực đây, hai cái này tuyệt đối đều là loại kia có thể để nam nhân điên cuồng vưu vật. Phát giác được nàng phát hiện cái gì. Hai nữ đều không có cái gì ngượng ngùng. Ngược lại hơi có chút đắc ý. cố ý rất quen thuộc địa cùng nàng nói chuyện phiếm. Cái này để Michelle Pfeiffer đối nữ hầu đưa ra tinh xảo bữa sáng đều có chút ăn không biết vị. Chỉ là không có giống như vừa mới gian kia phòng khách một dạng chạy trối chết. Hai con tiểu yêu tinh mà thôi. Dù cho mấy năm gần đây có chút không được để ý. Có đầy đủ tư lịch cùng Oscar đề danh nàng cũng có thể vững vàng áp chế đối phương. Mà hai cái này, có lẽ xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, nhưng ở Hollywood, như thế xinh đẹp nữ hài. Muốn thoát khỏi bình hoa trạng thái, nhưng cũng lớn nhất không dễ dàng. Ngay sau đó lại nghĩ tới cái nào đó không tại biệt thự nam nhân. Nếu như hắn xuất thủ, hiển nhiên, tất cả vấn đề thì không là vấn đề. Những năm này bị hắn nâng đỏ nữ ngôi sao bên trong. Như là Nicole Kidman, Famke Janssen chờ một chút. Nếu như không là thu hoạch được hắn cho ra kỳ ngộ. Rất có thể muốn nấu rất nhiều năm mới có thể thoát khỏi bình hoa trạng thái. Nàng chính mình là dạng này. Hơn 10 tuổi xuất đạo. Thẳng đến 30 tuổi về sau. Cầm tới Oscar đề danh. Mới rốt cục không còn bị người xem như bình hoa. Tâm sự nặng nề địa ăn sáng xong. Michelle Pfeiffer kiên trì không hề rời đi. Bởi vì rõ ràng một khi rời đi. Cũng không phải là muốn về đến thì có thể trở về. Nữ nhi quốc một dạng biệt thự bên trong. Hắn nữ nhân hiển nhiên đều là như thế suy tính. Dù cho trong nam nhân buổi trưa chưa có trở về dùng cơm. Thậm chí buổi tối cũng không có. Vẫn như cũ kiên trì thủ tại chỗ này. Tốt tại những cái kia nữ hầu nhóm cũng không có bất kỳ cái gì đuổi người ý tứ. Bằng không có lẽ sẽ có chút xấu hổ. Biệt thự cũng đủ lớn. Vài trăm người party đều có thể chứa được. Tản mát các nàng một số nữ nhân. Càng không phải là vấn đề gì. Park City, dậy sớm không lâu sau liền rời đi đỉnh núi biệt thự Simon lại là bận rộn cả ngày. Bởi vì trước đó cố ý an bài. Hôm nay tại tiểu thành các nơi lần đầu mấy cái bộ phim, Simon đều lựa chọn có mặt. Lúc đầu cầm tới lần này liên hoan phim một số tư liệu, Simon thì có thể cảm nhận được bên trong đội hình cường đại. Điểm này, chỉ là từ hôm nay Simon theo buổi sáng đến tối liên tục tham dự 4 cái buổi ra mắt thì có thể thấy. Được lốm đốm, 4 bộ phim mới, 10 giờ sáng. Lần đầu điện ảnh tên là Kinh Thiên Động Địa Cuồng Hoa. Đạo diễn là một đôi tân nhân huynh đệ. Một cái gọi Larry Wachowski. Một cái gọi Andik Wachowski. 1 giờ chiều. Thành thị khác bên ngoài một chỗ chiếu lên một bộ phim ngắn. Đến từ nước Anh một cái tên là Christopher Nolan người trẻ tuổi tự biên tự diễn. Phim ngắn tên là Kiến Lĩnh. Đây là một cái đen trắng phim nhựa phong cách giả tưởng tiểu cố sự. Thời gian chỉ có 15 phút đồng hồ. Giảng thuật một người nam nhân tại một tòa dơ bẩn trong căn hộ cùng một con kiến rằng co cố sự. Phim ngắn vận kính cùng tự sự đều độc đáo đặc sắc. Khiến người ta hai mắt tỏa sáng. 3 giờ chiều. Lần này là hai ghét phim đầu tư một bộ nhẹ vốn tân nhân mới tác Swinger. Đạo diễn tên là Doug Freeman. Biên kịch là John Favreau. 6 giờ tối. Một bộ lọt vào chủ thi đấu bộ phận nước Anh điện ảnh. Đạo diễn tên là Danny Boy. Điện ảnh tên gọi Lối Sống Đồi Trụy. 4 bộ phim mới. Tuy nhiên bên trong chỉ có một bộ là Denary Entertainment trực tiếp đầu tư. Nhưng thông qua sớm giao thiệp. Vô luận là điện ảnh hoặc là phim ngắn bản thân vẫn là hậu trường chủ sáng. Đều đã bị Denary Entertainment bỏ vào trong túi. 2 năm trước 1994 được xưng là thượng đế xem phim một năm. Quang mang lập lòe, năm 1996 tháng 1 Park City. Chỉ là bằng vào Wachowski huynh đệ, Christopher Nolan, Doug Freeman, John Favreau, Danny Boy những tên này. Cùng với kịch bản khu vực giao dịch đại vốn cùng động cơ chờ một chút. Tương lai có người làm tiếp nhìn lại. Một năm này săn đan liên hoan phim, tất nhiên cũng sẽ lưu lại nổi bật một bút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.